Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3083 ai bảo cho các ngươi rời đi. Góc truyện audio.com, thứ 3083 chương kẻ đó cho các ngươi rời Dingo đồng giới chủ nhìn xem dưới trướng phần đông cãi lộn đế quân cường giả, mặt sắc mặt xanh mét thật sự nhịn không được quát tháo một tiếng, được rồi. Người khác chỉ nói là mấy câu, nhà mình trước náo thành cái dạng này. Hơn nữa, còn là ngay trước mặt người khác, Ngô đồng giới chủ trầm giọng nói. Long Phượng cuộc chiến không chỉ có cùng ta Ngô đồng giới có quan hệ, lần này có mấy trăm mất giới diện đến chỗ này, tòa đại điện này trong cũng có hơn 100 vị đế quân. Một trận chiến này không phải là các ngươi nói dừng là dừng, cũng muốn hỏi qua đạo hữu khác ý kiến. Vừa nói, Ngô đồng giới chủ một bên nhìn về phía huyết giới đứng đầu. Ngoại trừ Ngô đồng giới bên ngoài, huyết giới đồng dạng là siêu cấp đại giới, hơn nữa vẫn luôn là chủ chiến nhất phái, ý kiến cực kỳ trọng yếu. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, huyết giới đứng đầu chậm rãi đứng dậy, trầm ngâm nói. Theo ý ta, ngừng chiến khó không thể. Hà, huyết giới đứng đầu cái này phản ứng, vượt quá không ít đế quân cường giả dự kiến, Ngô đồng giới chủ cũng khó có thể tin nhìn xem hắn. Ngừng chiến lý do, Ngô đồng giới mấy vị đế quân cũng đã nói không sai biệt lắm. Huyết giới đứng đầu vừa nhìn về phía võ đạo bản tôn, khẽ vuốt cằm, nói. Huống chi, lần này hoang vũ đế quân, huyết điệp yêu đế dắt tay nhau mà đến, nhìn tại hai vị đạo hữu trên mặt ta huyết giới nguyện ý lui một bước. Huyết giới với tư cách cái khác siêu cấp đại giới, đồng ý ngưng chiến, đây đối với Long Phượng cuộc chiến hướng đi có không thể bỏ qua ảnh hưởng. Ta cũng đồng ý, độc giới đứng đầu buồn rười rượi nói một câu, liền ngậm miệng không nói. Ta đồng ý ngưng chiến, mộ giới đứng đầu trầm giọng nói. Lúc trước tại Trúc Long vực ta mộ giới động thiên vương giả tổn thất vô cùng nghiêm trọng cũng đúng lúc mượn cơ hội này nghỉ ngơi lấy lại sức. Bạch cốt giới, hắc quạ giới, thiên hạt giới, vô sinh giới chờ giới diện giới chủ cũng nhao nhao đứng ra đây tỏ vẻ đồng ý ngưng chiến. Vốn là muốn tiếp tục tuyên chiến đế quân cường giả thấy như vậy một màn cũng đều trầm mặc xuống. Liền những thứ này Long Phượng đại chiến trong tuyệt đối chủ lực đều lựa chọn rời khỏi, bọn hắn kiên trì nữa cũng không có gì dùng. Chỉ có giải rác mấy người lấy hết dũng khí, đứng ra đây phản đối. Ngô đồng giới chủ sắc mặt khó coi. Hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Hoàng Vũ đế quân nói ra ngưng chiến một chuyện gặp hình thành cục diện như vậy. Hoàng Vũ đế quân xác thực cường đại, nhưng chỉ là bằng vào. Hoàng Vũ, cái này đạo hiệu, liền có thể làm cho ở đây các vị đế quân cường giả lùi bước. Ngô đồng giới chủ tâm trong thất vọng đến cực điểm. Long giới, Ngô đồng giới lúc ban đầu bộc phát xung đột thời điểm, hắn chủ trương gắng sức thực hiện song phương tận khả năng câu thông trao đổi, hoặc là lấy mặt khác hình thức đến giải quyết xung đột không nên mở rộng. Nhưng trong tộc hiện lên ra không ít chủ chiến nhất phái, thanh âm càng lúc càng lớn, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Cuối cùng không thể tránh né, diễn biến thành quét sạch mấy trăm mất giới diện, lề mề Long Phượng cuộc chiến. Đại chiến đến nay, Ngô đồng giới vẫn là quá nhiều tộc nhân, coi như là vì cho những thứ này tộc nhân báo thù, hắn cũng không muốn dừng lại. Vừa vặn bên cạnh những thứ này tộc nhân, lúc này lại đều muốn ngưng chiến. Góc truyện audio.com, Ngô đồng giới chủ rõ ràng, nếu là những thứ này giới diện nhau nhau rời khỏi, như chỉ còn lại có Ngô đồng giới, chưa hẳn có thể đánh hạ Long Đảo. Trùng trăm chân, chết mà không cứng. Huống chi, Hoàng Vũ đế quân cùng huyết điệp yêu đế hai vị, rõ ràng cho thấy đứng ở Long tộc cái kia một bên. Ha ha ha ha, Ngô đồng giới chủ nở nụ cười, thanh âm càng lúc càng lớn, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, tại trong đại điện quanh quần không dứt. Muốn ngừng chiến có thể ta chỉ hỏi chư vị một vấn đề. Ngô đồng giới chủ ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng nói. Mấy ngàn năm qua, mấy trăm mất giới diện, vô số tộc nhân, vô số anh linh vẫn lạc tại Long Phượng đại chiến ở bên trong, khoản này nợ máu ai tới hoàn lại. Trong đại điện hơn 100 vị đế quân cường giả trầm mặc không nói, tựa hồ cuối cùng bị Ngô đồng giới chủ lời nói này hỏi khó. Ngô đồng giới chủ lại quay đầu nhìn về phía võ đạo bản tôn, trong lòng hoàn toàn ném đi đối với Hoang Vũ đế quân sợ hãi, lớn tiếng nói. Muốn ngừng chiến có thể, như vậy huyết hải thâm cừu, người Hoang Vũ có thể cho ta một cái công đạo không? Không ít người chứng kiến Ngô đồng giới chủ như vậy đối với võ đạo bản tôn nói chuyện, đều âm thầm thay hắn mướt mồ hôi. Ngoài dự liệu của mọi người, võ đạo bản tôn cũng không sinh khí, mà là gật gật đầu, bình tĩnh nói. Khoản này nợ máu, xác thực cần phải có người đến hoàn lại. Kẻ đó, Ngô đồng giới chủ lạnh lùng hỏi. Vu giới đứng đầu, võ đạo bản tôn nói. Vu giới đứng đầu, Ngô đồng giới chủ đại cao mày. Việc này cùng vu giới đứng đầu có quan hệ gì? Long Phượng đại chiến ở bên trong, vu giới căn bản là không có tham chiến. Trong đại điện có đế quân cường giả thần sắc như thương. Có cũng như Ngô đồng giới chủ giống như, sinh ra nghi hoặc có chút khó hiểu. Những năm gần đây này, Long Giới sở dĩ bốn phía chinh chiến, trắng trợn giết chóc dị tộc cũng là bởi vì Long Giới đứng đầu thân nhuộm yếm thắng chớ chú, mất phương hướng tâm trí, bị người điều khiển. Võ đạo bản tôn đem trên Long Đảo chuyện phát sinh, đơn giản nói một lần. Không ít đế quân nghe vậy, đều cảm thấy khó có thể tin. Trong đại điện, đều nghị luận, đương nhiên, cũng không có thiếu đế quân đối với cái này ôm lấy hoài nghi. Những thứ này cũng chỉ là ngươi lời nói của một bên. Ngô Đồng Giới chủ trầm giọng nói, ai biết cái này có phải hay không ngươi thay Long tộc đắc tội, biên tạo nên lý do. Coi như là ngươi nói làm thực cũng là Long tộc chủ quan khinh địch mới bị người bài bố. Long Phượng cuộc chiến, Long tộc vẫn như cũ có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ngươi cho rằng, Long Phượng cuộc chiến chẳng qua là Long tộc vén lên để hay sao? Võ đạo bản tôn hỏi ngược lại, có ý tứ gì? Ngô Đồng Giới chủ nhíu nhíu mày, loáng thoáng nghe ra võ đạo bản tôn hình như có ý ở ngoài lời. Ta tin tưởng Hoang Vũ đạo hữu, huyết giới đứng đầu đột nhiên nói, lấy thanh danh của hắn uy vọng, loại sự tình này không cần phải ăn nói. Bịa chuyện, theo sát phía sau, có không ít đế quân cường giả cũng nhao nhao đứng ra đây, tỏ vẻ tin tưởng võ đạo bản tôn. Đã liền Ngô Đồng Giới bên kia, đều có mấy vị đế quân cường giả nói thẳng tin tưởng võ đạo bản tôn. Nếu dựa theo Hoang Vũ đạo hữu nói, một trận chiến này, thì càng không cần phải tiếp tục nữa. Huyết giới đứng đầu trầm giọng nói. Huyết giới cái thứ nhất rời khỏi ta hiện tại liền triệu tập tộc nhân, phản hồi huyết giới. Khóc chuyện audio.com, vừa nói, huyết giới đứng đầu đứng dậy hướng lấy bốn phía hơi hơi chắp tay, rồi hướng võ đạo bản tôn gật gật đầu, nói. Chư vị cáo từ. Ta độc giới cũng rời khỏi, độc giới đứng đầu theo sát phía sau, trong đại điện có một bộ phận đế quân cường giả liên tiếp đứng dậy, chuẩn bị ly khai. Nhìn qua một màn này, Ngô Đồng Giới chủ sinh ra một loại hoang đường đến cực điểm cảm giác. Hơn 100 vị đế quân cường giả tụ tập ở này, mấy trăm mắt giới diện đại quân tại Hoang Vũ đế quân dăm ba câu lúc giữa, liền thành chia rẽ. Tiếp tục mấy nghìn năm Long Phượng đại chiến cuối cùng đúng là như vậy kết cục. Ngô Đồng Giới chủ chậm rãi đã ngồi trở về, dựa vào tại chỗ ngồi lên, nhìn qua đứng lên nói các vị khác đế quân, trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực hứng thú hết thời. Ai bảo cho các ngươi rời đi, nhưng vào lúc này, trong đại điện đột nhiên vang lên một đạo thanh âm đạm mạc. Tất cả tiếng động lớn rầm rĩ, ầm ĩ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phần đông đế quân cường giả theo tiếng nhìn lại, nhìn xem ngồi ở chỗ kia võ đạo bản tôn, thần sắc kinh nghi bất định. Hà, Ngô Đồng Giới chủ cũng đột nhiên thẳng tắp thân hình, trong lòng rùng mình. Hoàng Vũ đế quân muốn làm cái gì? Mục đích của hắn đã đạt tới, chẳng lẽ còn muốn phức tạp? Khách chương.